mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 55, sau hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân, trong khu vườn của biệt thự, hoa nở rộ đủ màu sắc, hồng, phấn, vàng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp sân vườn. Đây là mùa xuân đầu tiên họ chuyển đến đây. Ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu rọi lên giường, thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, chỉ có trong chăn là ấm áp hoàn toàn. Nguồn nhiệt lớn nhất đến từ Dịch Phỉ Thành. Mỗi đêm ngủ, khi lạnh, Giang Nhiên uẩn thường co mình vào lòng ngực anh. Khi nóng, cô lại xoay người, tránh xa anh một chút. Nhưng mỗi lần như vậy, Dịch Phỉ Thành đều vô thức kéo cô lại gần. Thích ôm cô ngủ, may mắn là hệ thống điều hòa trong nhà hoạt động tốt, nên dù ôm nhau ngủ cũng không quá nóng. Hai người nằm sát nhau, Giang Nhiên uẩn mở mắt, khuôn mặt Dịch Phỉ Thành hiện ra trước mắt cô. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng và hàng mi dày của anh. Thường ngày, Dịch Phỉ Thành dậy sớm hơn cô, nên Giang Nhiên uẩn hiếm khi được nhìn thấy anh ngủ say như thế. Nhìn một lúc, cô nghĩ, hay là mình xuống bếp làm bữa sáng, tạo bất ngờ cho anh. Cô nhúc nhích, định ngồi dậy, nhưng cánh tay Dịch Phỉ Thành vòng qua eo cô bỗng siết chặt. Không cho cô đi, Giang Nhiên uẩn, cô đưa tay chọc nhẹ vào mặt anh. Anh tỉnh rồi phải không? Dịch Phỉ Thành nhắm mắt, giọng khàn khàn đáp, ừ, sao không dậy? Giang Nhiên uẩn hỏi, muốn nằm thêm một chút với em. Dịch Phỉ Thành trả lời, vậy thì, Giang Nhiên uẩn điều chỉnh tư thế, thoải mái nói, nằm thêm một chút nữa vậy, dù sao sáng nay cũng không có công việc gì. Dịch Phỉ Thành nhắm mắt, khóe miệng và đôi mày ánh lên nụ cười. Nằm một lúc, Giang Nhiên uẩn lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện Dịch Phỉ Thành đã mở mắt, đang mỉm cười nhìn cô. Chào buổi sáng, anh nói, trước đây, anh chỉ có thể gửi tin nhắn chào buổi sáng. Nhưng giờ đây, mỗi sáng thức dậy, anh có thể nói trực tiếp với cô. Cô ở gần như vậy, khẽ đáp, chào buổi sáng. Dịch Phỉ Thành hôn nhẹ lên trán cô, rồi hỏi, em muốn ăn gì sáng? Giang Nhiên uẩn ngồi dậy, để em làm nhé. Dịch Phỉ Thành cũng nhớ ra. Giang Nhiên uẩn ấn nhẹ vai anh, đẩy anh nằm xuống, anh nằm thêm một chút đi. Thấy cô hào hứng như vậy, anh đành nghe lời, nằm xuống. Giang Nhiên uẩn đi rửa mặt và thay quần áo. Dịch Phỉ Thành nhìn lên trần nhà, chợt thấy nằm trên giường một mình chẳng còn ý nghĩa gì. Một lát sau, anh cũng rời giường đi rửa mặt. Khi quay lại phòng, anh nghe thấy điện thoại rung. Dịch Phỉ Thành cầm lên xem, là Liêu Thịnh gửi lịch trình công việc hôm nay. Sau vụ tai nạn xe hơi, Liêu Thịnh đã tạm dừng công việc 1-2 tháng. May mắn là sau đó, Dịch Phỉ Thành cùng gia đình mời bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có vấn đề gì, Liêu Thịnh mới quay lại phụ trách quản lý công việc cho anh. Hôm nay, lịch trình chỉ có một việc, buổi tối tham dự buổi ra mắt phim Minh Châu. Đây là lịch trình chung của anh và Giang Nhiên uẩn hôm nay. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Đang xem gì vậy? Dịch Phỉ Thành thở dài, quay đầu lại mỉm cười, đưa điện thoại cho Giang Nhiên uẩn xem. Anh Liêu nói chiều nay sẽ đến đón chúng ta. Ừ, Giang Nhiên uẩn kéo dài giọng. Công việc à? Dịch Phỉ Thành cười. Không còn cách nào khác. Anh lật người, đè nhẹ cô xuống, điện thoại đặt trong tay cô. Muốn xem gì thì tự xem nhé. Giang Nhiên uẩn lẩm bẩm. Chẳng có gì đẹp đẽ cả. Điện thoại của anh chẳng có gì đặc biệt, ngoài những ứng dụng sinh hoạt hàng ngày, chỉ có phần mềm liên quan đến công việc của một ngôi sao và WeChat, danh sách bạn bè chưa đến 200, phần lớn là liên quan đến công việc. Dịch Phỉ Thành cũng không biết cô muốn xem cái gì đẹp. Giang Nhiên uẩn cũng không giải thích rõ, Mật khẩu điện thoại của Dịch Phỉ Thành từ lâu đã nói với cô. Để cô xem thông tin vé máy bay, anh nhẹ nhàng tiết lộ 4 chữ số. 0417, một ngày, không phải sinh nhật của anh, cũng không phải của cô, không phải ngày kỷ niệm họ bên nhau, cũng không phải ngày kỷ niệm đám cưới. Giang Nhiên uẩn đoán mãi không ra manh mối. Khi tán gẫu với Thẩm Huệ, cô nhắc đến chuyện này. Thẩm Huệ lo lắng nói, không phải là sinh nhật của bạn gái cũ đấy chứ. Giang Nhiên uẩn tim đập thình thịch. Nói đến, cô chưa từng hỏi Dịch Phỉ Thành về chuyện tình cảm trước đây của anh. Trong vài năm gần đây, ngoài cô ra, anh hầu như không có tin đồn với ai khác. Nhưng còn trước đó thì sao? Đại học, cấp 3, cô băn khoăn mấy ngày. Băn khoăn vì quan hệ của họ đã đến mức này. Việc quan tâm đến chuyện tình cảm quá khứ dường như không cần thiết. Nhưng sự tồn tại của vấn đề này vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, cô hiểu được lý do Thẩm Huệ và Thương Việt thường cãi nhau vì bạn trai cũ. Bạn gái cũ, Thẩm Huệ một câu đánh thức cô. Nếu ngày này thực sự là sinh nhật của bạn gái cũ, thì không phải là chuyện tình cảm quá khứ nữa, mà là vấn đề đang diễn ra đấy. Giang Nhiên uẩn chợt hiểu, cậu nói đúng, vì vậy cô quyết định chất vấn Dịch Phỉ Thành một cách hợp lý. 0417 có ý nghĩa gì? Dịch Phỉ Thành im lặng 2 giây, rồi nói, là vợ. Giọng anh thoáng chút uất ức và mất mát. Giang Nhiên uẩn, Dịch Phỉ Thành quay người lên lầu, lấy một tấm vé được bảo quản cẩn thận và đưa cho Giang Nhiên uẩn. Cô nhận ra ngay, đó là vé xem kịch từ năm đó, khi cô diễn trên sân khấu nhỏ. Trước đây, Dịch Phỉ Thành có một căn phòng chứa đầy những thứ liên quan đến cô. Sau khi chuyển nhà, Giang Nhiên uẩn giúp anh sắp xếp lại và dành riêng một phòng. Cô cũng đặt một số đồ đạc của mình ở đó. Ngày 17 tháng 4 năm đó, là lần đầu tiên anh xem em diễn kịch. Dịch Phỉ Thành nói, Giang Nhiên uẩn chăm chú nhìn. Quả nhiên, trên vé in rõ ngày 0417. Dịch Phỉ Thành thở dài. Ngày này, đối với anh rất quan trọng. Em không nhớ cũng là chuyện bình thường. Giang Nhiên uẩn lập tức nói, em nhớ rồi, từ giờ sẽ không quên. Sự việc về mật khẩu đã qua, nhưng một số suy nghĩ đã nảy sinh, không dễ dàng tan biến. Hôm nay là ngày 17 tháng 4. Thôi, lên ăn sáng đi. Giang Nhiên uẩn vừa nói vừa định đặt điện thoại của Dịch Phỉ Thành xuống. Đúng lúc đó, WeChat bật lên một tin nhắn, là bạn của Dịch Phỉ Thành, Hạng Tuấn, gửi đến, ngắn gọn và dứt khoát. Cô ấy về nước. Giang Nhiên uẩn ánh mắt dừng lại. Hàng vạn câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình lướt qua trong đầu cô. Dịch Phỉ Thành, cô ấy là... Giang Nhiên uẩn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Hạng Tuấn gửi tiếp. Cô ấy lại mời tôi đi ăn. Cô ấy nghĩ cô ấy là ai còn tôi là ai? Tôi là con chó cứ vẫy đuôi chạy theo cô ấy sao? Ha ha, rồi lại một tin nhắn nữa. Mau giúp tôi tham khảo. Lần này đi ăn nên tặng quà gì cho cô ấy? Túi sách thì cô ấy có quá nhiều rồi. Quần áo giày dép thì cô ấy luôn chê gu của tôi. Xe hơi cô ấy không thích lái. Trang sức đã tặng quá nhiều lần rồi. Chẳng còn gì mới mẻ. Giang Nhiên uẩn, Dịch Phỉ Thành nhìn thần sắc thay đổi của cô, hiểu ra chuyện gì, buồn cười, vội giải thích, cô ấy là mối tình đầu của Hạng Tuấn. Họ chia tay rồi lại quay về với nhau nhiều lần. Sau đó, Dịch Phỉ Thành nhìn chằm chằm vào Giang Nhiên uẩn, mỉm cười hỏi, vợ yêu, em còn muốn biết gì nữa? Nếu 10 phút trước, Giang Nhiên uẩn vẫn chưa rõ mình thực sự muốn xem gì từ điện thoại của Dịch Phỉ Thành, thì tin nhắn của Hạng Tuấn đã khiến cô nhận ra. Ý nghĩ cứ lăn qua lăn lại trong đầu cô. Giang Nhiên uẩn mím môi. Thế, mối tình đầu của anh đâu? Mối tình đầu của anh à? Dịch Phỉ Thành lấy lại điện thoại từ tay cô, bắt đầu tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, anh xoay cổ tay, cho cô xem giao diện WeChat của một người bạn. Ảnh đại diện, một bức ảnh chân dung xinh đẹp, đầy khí chất, ghi chú, vợ yêu biệt danh, Di Dịch Phỉ Thành ôm lấy cô, cùng cô đắm chìm trong chiếc giường êm ái, thì thầm bên tai cô, là em đấy. Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được sức nặng của anh, tim đập loạn nhịp, thật không? Cô hỏi, thật, anh chưa từng yêu ai trước đây, chưa, chưa từng thích ai, chưa, thế những người thích anh thì sao? Dịch Phỉ Thành nhìn cô, khẽ nói, anh trước đây khá lạnh lùng. Trong chớp mắt, Giang Nhiên Uẩn hiểu ra, cô hoàn toàn đồng cảm, thấy cô không hỏi nữa. Dịch Phỉ Thành xoa xoa tóc cô, hỏi, sáng nay ăn gì? Mì, Giang Nhiên Uẩn nói, dừng một chút, cô hỏi, anh không tò mò về mối tình đầu hay bạn trai cũ của em sao? Dịch Phỉ Thành tay khẽ giật, anh nghĩ đến Tống Chi Nguyên, nghĩ đến Triệu Triệt, người trước từng có tin đồn với cô, dường như có tình cảm với cô, người sau thực sự theo đuổi cô. Có rất nhiều người thích cô xinh đẹp, rộng lượng, chuyên nghiệp, giành được nhiều giải thưởng. Việc được yêu thích là điều bình thường. Em cho anh xem nhé. Giang Nhiên Uẩn với tay lấy điện thoại của mình từ tủ đầu giường, bắt đầu tìm kiếm. Ban đầu, Dịch Phỉ Thành còn nghĩ, có lẽ giống như anh. Nhưng khi cô lật điện thoại lại, anh đã thấy giao diện WeChat của mình. Nhưng cô tìm càng lâu, lòng anh càng trùng xuống. Đột nhiên, anh nắm lấy tay Giang Nhiên Uẩn, nói giọng trầm, anh không tò mò, đừng tìm nữa. Sao được? Giang Nhiên Uẩn cố gắng. Vợ yêu, Dịch Phỉ Thành bắt đầu cảm thấy tất cả đều do Hạng Tuấn gây ra. Không có việc gì lại nhắc đến mối tình đầu. Cuối cùng, Giang Nhiên Uẩn nói, tìm thấy rồi, dù miệng nói không tò mò. Nhưng khi cô đưa điện thoại cho anh xem, ánh mắt anh vẫn không tự dưng bị hút vào. Sau đó, Dịch Phỉ Thành thấy một bức ảnh chụp ngoại cảnh. Kinh ngạc, đó là cảnh quay trong Phượng Hoàng Vu Phi. Anh đóng vai thiếu niên tướng quân, ngẩng đầu nhìn công chúa trên tường thành. Ánh nắng ngực rỡ chiếu xuống, khuôn mặt anh nở nụ cười. Ánh mắt sáng ngời, dang rộng đôi tay, tư thế như muốn đón lấy cô. Mối tình đầu của em, đẹp trai không? Giang Nhiên Uẩn lắc lắc điện thoại, cười hỏi anh. Dịch Phỉ Thành không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô. Giang Nhiên Uẩn cảm thán, Dịch Phỉ Thành, anh thật may mắn. Dịch Phỉ Thành đồng tình, ừ. Giang Nhiên Uẩn tiếp tục, em cũng rất may mắn. Dịch Phỉ Thành cuối cùng không nhịn được, bắt đầu hôn cô. Nửa giờ sau, fan soạt ra một dòng Weibo. Dịch Phỉ Thành, bữa sáng, mì trứng rau xanh, JPG. Anh thường ngày ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân, mạng xã hội hầu như chỉ đăng công việc. Loại bài đăng kiểu này rất hiếm, những năm gần đây có nhiều hơn một chút, hầu như đều liên quan đến Giang Nhiên Uẩn. Fan gần như ngay lập tức đoán ra. Một loạt bình luận, cô ấy nấu à? Cô ấy nấu à? Cô ấy nấu à? Dịch Phỉ Thành bất ngờ phản hồi fan. Ừ, cách chương.